trong vô bờ phải hay. Cảm nhận hơi nóng đang lan ra từ bờ môi chúng mình. Giữa đám đông chỉ còn lại hai ta, bước đều theo nhịp chân là vũ điệu France cùng xoay vòng. Trên cao sắc vàng soi rọi, rực rỡ lung linh là trung phát lên.